hôn lễ đen tối ăn dưa hấu không nhả hạt. Chương 13, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vô số đêm đen, chúng tôi nương tựa vào nhau, tính toán đối phó cha con nhà họ Hà thế nào. Trong những chứng cứ tôi nộp, tờ hóa đơn quan trọng nhất là do cô ấy chụp gửi cho tôi. Hà Tiêu tin cô ấy hơn nhiều so với tin tôi. Hy cả nhà yêu, đọc xong thì cho tôi xin vài CMT review nhé ạ. Follow fanpage FB Dung Răng Dung Rẻ để cập nhật thông tin chuyện mới nhé. Ba, ngay từ đầu, đây là cái bẫy ngọt ngào dành cho họ. Trương Điềm đối phó Hà Tiêu, tôi đối phó Hà Phụ. Chúng tôi đã thành công. 16 sau khi cha con nhà họ Hà vào tù, tôi và Trương Điềm đưa Hiển Hiển đến thăm họ. Chỉ có Hà Tiêu xuất hiện trong phòng gặp mặt. Anh ta gầy đi nhiều, trông có vẻ không sống tốt. Tôi nhìn anh ta với ánh mắt chế giễu, như đang nhìn một đống rác. Hiền Hiền, con đến thăm ba sao? Hiền Hiền lùi lại một bước. Thằng bé 5 tuổi rồi, nhớ lời mẹ dặn rằng người đàn ông trước mắt không phải là người tốt. Hiền Hiền, ba là ba con đây. Đến gần để ba xem nào. Hiền Hiền không động đậy. Ánh mắt cầu xin của anh ta chuyển sang Trương Điềm. Trương Điềm cũng nhìn anh ta như nhìn một đống rác. Ngược lại, tôi mở lời. Hà Tiêu, tôi đến để mang đến cho anh một bất ngờ. Đây là lần cuối cùng Hiền Hiền đến thăm anh. Vì anh không phải là cha của thằng bé. Cơn giận của anh ta nhanh chóng bùng lên. Hiền Hiền là điểm yếu của anh ta. Cô đang nói linh tinh gì đấy? Anh nhìn kỹ xem, đây là gì? Tôi ném kết quả giám định huyết thống cho anh ta. Trên đó viết rằng, hai người bọn họ không có quan hệ cha con nào cả. Lần đầu anh thấy tờ giấy đó là do tôi làm giả, còn tờ này mới là thật. Tại sao Trương Điềm phải ra đi nơi khác? Vì đứa bé cô ấy mang không phải con của Hà Tiêu. Tôi đã nói từ trước, đây là một ván cờ lớn. Tôi cố ý dẫn đứa trẻ đến buổi dạ tiệc từ thiện, để nó xuất hiện trước mặt mọi người. Hà Phụ không phải sĩ diện lắm sao? Hà Tiêu không phải thương đứa bé này lắm sao? Vậy tôi cứ phải nói cho họ biết, đứa bé này là già, nó và họ không có chút quan hệ nào cả. Không chỉ vậy, tôi còn cho mọi người biết, nhà họ Hà ngu ngốc đến mức coi một đứa trẻ không có quan hệ u ngủ gì với họ là báu vật. Hà Tiêu sững sờ một lúc lâu. Trương Điềm, không phải như thế này. Em nói với anh, không phải như thế này. Anh ta như một con thú dữ rơi vào bẫy, gào thét, rên rỉ, thì ra anh ta cũng biết đau đớn. Vu Doanh Doanh, tôi chưa từng đắc tội với cô. Trương Điềm mở miệng nói câu đầu tiên từ khi đến đây. Anh thậm chí không biết mình đã phạm tội gì. Sao anh không C-H-E-T sớm đi? Loại người như anh, sống trên thế giới chỉ tổ tốn không khí. Anh căn bản không xứng làm người. Xuống địa ngục đi, tôi cười. Đúng vậy, anh cũng không nghĩ xem. Loại người như anh, làm sao xứng có con được? Hà Tiêu, còn lâu mới đến ngày tử hình. Anh sẽ nhớ lại thôi. Hà Tiêu run lên vì tức giận. Nắm đờ, em liên tục đập vào kính. Nhưng tôi không còn là đứa trẻ bị người ta thao túng ngày xưa nữa. Giấy thỏa thuận ly hôn, mong anh sớm ký, nếu không, tôi không đảm bảo mẹ anh sẽ bình an vô sự. Anh ta bị cảnh sát dẫn đi, niềm vui lan tỏa trong lồng ngực. Tôi gần như bật khóc vì vui mừng. Ba ơi, ba thấy không, con đã làm được rồi. Mẹ đỡ đầu, đừng khóc nữa. Hiền Hiền không biết từ khi nào đã trèo lên ghế, dùng đôi tay nhỏ bé lau nước mắt cho tôi. Mẹ đỡ đầu đừng buồn. Sau này Hiền Hiền sẽ bảo vệ mẹ. Tôi hôn lên má cậu bé một cái. Mẹ đỡ đầu không buồn. Sau này khi con lớn lên sẽ biết. Khi người ta vui nhất, sẽ khóc. Cậu bé như hiểu như không gật đầu, rồi giơ tay về phía tôi. Hiền Hiền đói rồi, muốn đi ăn cơm. Cậu nhảy xuống khỏi ghế. Tôi và Trương Điềm nhìn nhau cười. Mỗi người nắm một tay Hiền Hiền. chạy về tương lai thuộc về chúng tôi. Hết cách chương.